Nếu cuối cùng Triệu Phong vẫn giết những thành viên này, vậy thì cũng không phải là các hoàng tử thấy chết mà không cứu, mà là do bọn hắn không cứu kịp. Ngũ hoàng tử và thập nhị hoàng tử cũng lập tức hô lên, theo sát phía sau nhị hoàng tử, phóng tới chỗ Triệu Phong, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị phá hư tiểu thế giới của Triệu Phong một lần nữa. Ha ha, tay trái Triệu Phong vung lên, tám đầu độc phong màu sắc rực rỡ lại lần nữa xuất hiện. Tám đầu ngũ độc kỳ phong trực tiếp phóng tới chỗ ba vị hoàng tử, trong đó có một đầu ngũ độc kỳ phong thể tích hơi lớn, màu sắc đặc biệt sặc sỡ, không ngờ là một đầu phong hoàng. Ầm ầm ầm, ba vị hoàng tử lại lần nữa bị dọa cho thối lui, mà lần này, uy năng tự bạo của ngũ độc kỳ phong lại càng mạnh hơn. Thập nhị hoàng tử không ngờ lại bị độc khí lan đến gần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ hắn vẫn còn ngũ độc kỳ phong. Sắc mặt nhị hoàng tử lập tức tái nhợt cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không làm gì được. Trên chiến trường, vô số cường giả đều nhìn về phía Triệu Phong, tâm thần run rẩy không thôi. Những cường giả địch quân đang giao chiến với Ưng Lão và Chấn Thiên Kim Viên, trong lòng cũng đều sợ hãi, dần dần mất đi chiến ý. Thế cục hoàn hảo ban đầu tất cả là vì sự tham dự của Triệu Phong mà lập tức nghịch chuyển. Đàn yêu thú dưới sự khống chế của Triệu Phong, lại dần dần chiếm được ưu thế. Ba đầu Chấn Thiên Kim Viên có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng trợ giúp những thành viên còn lại trong đội ngũ của cửu hoàng tử kiềm chế phần đông cường giả của địch quân. Mà Triệu Phong lại dùng sức một mình, vây khốn hơn 10 tên địch nhân, chặn đứng ba vị hoàng tử ở bên ngoài. Nếu tiếp tục giằng co nữa, bên thua cuộc nhất định là ba vị hoàng tử. Ba tòa thiên cơ thành còn lại, nhìn về trận chiến ở bên này, đồng dạng cũng chấn động vô cùng. Trong rừng cây cách ngoài trăm dặm, đoàn đội của thất hoàng tử chuẩn bị tùy thời xuất kích nhưng từ đầu đến cuối đều không khởi hành. Cách chương.